Băng Thiên. Ninh Phàm ánh mắt bất định. Trảm ly kiếm cấp bậc cần tăng lên, mà toái thần tiên cần tìm một khối cấp bậc bất phàm linh thiết phụ linh rồi. Lấy Ninh Phàm tầm mắt, trừ phi là phàm hư cấp linh thiết, bằng không bám vào tiền đồ vô lượng thần binh thái cổ trên là cực kỳ lãng phí. Hay là Hoan Ma Hải một chuyến có thể mua được một ít phụ linh linh thiết, dù sao nơi đó sản xuất nhiều linh quáng, có thể làm cho Ninh Phàm nén được tâm tế luyện. Chỉ có thần binh thái cổ, cái khác ngắn hạn sử dụng pháp bảo đều có thể tu vi sau khi tăng lên trắng trợn cướp đoạt. Thu hồi Trảm Ly kiếm, Ninh Phàm lặng lẽ không nói tỉ mỉ, nhưng là đầu ngón tay huyết ngọc nhẫn, giới bảo, nguyên giao ngọc. Giới bảo cũng phân là cấp bậc, ngọc này trong nhẫn nguyên giao giới chính là một chỗ tiểu thiên thế giới. Bảo vật này cách dùng cùng đỉnh lô hoàn không giống. Nuôi người có thể, nhưng có đỉnh lô hoàn cũng không cần lấy bảo vật này nuôi đỉnh lô. Giới bảo một cái khác tác dụng là được tù địch, đem địch nhân nhốt vào giới trong là nhẹ. Giới diện trong nắm bảo người có thể trước đó bố trí đại trận, lấy trận đả thương địch thủ. Đương nhiên, tăng lên giới diện công kích, thủ đoạn không ít. Ngoại trừ thiết trận, còn có thể khảm nạm pháp bảo, dung hợp thần thông. Nữ thi còn đang giường nằm nghiêng, đôi mắt đẹp nhìn Ninh Phàm, một tia không nháy mắt. Mà Ninh Phàm thì lại đứng dậy, đến gần phía trước cửa sổ, vuốt ve nữ thi lạnh lẽo không ôn gò má. Vi Lương, chờ ta một chút, ta đi một nơi. Được. Nữ thi kính cẩn nghe theo nói. Chợt liền thấy Ninh Phàm huyết ngọc nhẫn lóe lên, giới lực cuốn một cái, toàn bộ thân hình biến mất không còn tăm tích. Nữ thi lập tức kinh hoàng lên đến, chui ra chăn mỏng, không biết làm sao. Đi. Trong mắt u mang lấp lóe, tựa hồ bởi vì Ninh Phàm mất tích mà có bùng nổ điều động. Cũng may một lát sau, Ninh Phàm liền giới lực lóe lên, hiện thân mà ra. Thấy nữ thi đang muốn phát tác, lập tức đem hắn ôm, dường như dỗ tiểu hài giống như xoa xoa nàng thanh ti. Ta liền biết, hơn nửa hay là muốn mang ngươi cùng vào giới, bằng không nếu như ngươi phát điên, này Huyền Vũ Thành, sợ là phải đối mặt tai họa ngập đầu. Quang, quang. Thấy Ninh Phàm xuất hiện, nữ thi trong mắt u mang mới dần dần tiêu tan, yên tĩnh lại. Đi, huyền âm giới cần công pháp tầng thứ 3 mới có thể mở ra. Trước tiên mang ngươi nhìn ta một chút Ninh Phàm chỗ thứ nhất thế giới, nguyên giao giới. Giới lực lóe lên, cuốn lấy hai người, biến mất. Sau một khắc, một nam một nữ xuất hiện tại một chỗ hư không thế giới. Cũng không phải là chân chính hư không, chỉ là đen kịt một màu, cũng không hư không lực lượng lôi kéo. Chính là có đông minh chung tại người, Ninh Phàm cũng không sợ. Dường như lập tức, thiên địa vào đêm, dưới chân là hoàn toàn hoang lương, lồi lõm đại địa, dường như đầy sao mặt ngoài. Mảnh này vô ngần đại địa, có mấy chục triệu dặm bao la. Chỉ là không có ánh mặt trời, không có mưa móc, không có chim hoa tôm cá. Lúc trước Bắc Tiểu Man, chính là muốn đem Ninh Phàm quan ở cái địa phương này. Sợ, nữ thi cây cỏ mềm mại nắm lấy Ninh Phàm vạt áo, mắt lộ kinh hãi. Nơi này sớm muộn sẽ có ánh mặt trời mưa móc, sẽ có cây cỏ sơn hà. Bắc Tiểu Man thật lười, có giới bảo này, cũng không rất cải tạo thiên địa, việc này hơn nửa còn muốn rơi vào trên người ta. Ngươi xem, này vô ngần đại địa, như gieo xuống sơn hà, có thể bày xuống đại trận, này bầu trời đêm đen kịt, như khảm nạm pháp bảo, nhưng là từng đạo ngôi sao. Nếu ta đem giới này cải tạo thỏa đáng, chính là hóa thần sơ kỳ, một khi vào giới, cũng là hẳn phải chết. Quang nhất. Nữ thi nghe không hiểu Ninh Phàm đang nói cái gì, chỉ là trong mắt lóe ngôi sao nhỏ. Đó là một loại ỷ lại, không có ký ức, không có linh trí, bản năng ỷ lại. Này ỷ lại, để Ninh Phàm bật cười, lần nữa xoa xoa nàng đầu đầy thanh ti. Trong đỉnh lô hoàn, có một cái đầm hàn nguyệt tuyền, là Việt quốc hồ gia chi vật. Này nước suối để cho đỉnh lô trong nữ tử tắm rửa đi. Này nguyên giao giới sơn hà, hay là muốn dựa vào Ninh Phàm từng giọt nhỏ thu được. Như thế, tại đến Hoan Ma Hải trước đây, một đường mấy chục triệu dặm, Ninh Phàm sợ là có việc muốn làm rồi. Hôm sau, Ninh Phàm cùng nữ thi rời khỏi Huyền Vũ Thành, rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Đồng hành còn có đáng thương Dư Long lão tổ, đã bị gieo xuống niệm cấm. Lục Thanh biếu tặng thuyền biển một chiếc, Ninh Phàm tất nhiên là không khách khí, nhận lấy, làm vẫn chưa dùng. Về phần Bắc Tiểu Man, nữ tử này ẩn núp Ninh Phàm, vẫn chưa tiễn đưa, thẳng đến Ninh Phàm bóng người sắp biến mất ở chân trời, nữ tử này mới rốt cục nằm ở Nam Tháp tháp đỉnh bệ cửa sổ, loay hoay dàn trồng hoa trên sắc vi, nhẹ nhàng thở phào. Tựa thở dài, lại như thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh này chán ghét ra hỏa, cuối cùng đã đi. Không có thạch binh bảo vệ, bằng vào ta sắp hóa thần trạng thái, vẫn là không thích hợp một mình đi lại. Bằng không, theo Chu Minh đi Hoan Ma Hải vui đùa một chút, hay là rất thú vị đây. Phi phi phi, bổn cung vì sao phải theo dõi bọn đồng hành? Bổn cung cũng không phải đặc biệt cô quạnh. Lần này rèn luyện, còn có 50 năm, 50 năm, bổn cung còn có thể cùng Chu Minh, thấy mấy lần mặt đây. Lần sau gặp mặt, hắn hẳn là tu sĩ hóa thần đi à nha. Bổn cung cũng phải chuẩn bị bế quan hóa thần rồi. Hừ, có thể không thể thua bởi hắn. Lần sau, đừng hòng lại dễ dàng đỡ lấy ta một cước. Còn có, Nguyên Giao Ngọc, bổn cung nhất định phải đường đường chính chính đánh bại hắn, đoạt lại. Hừ, bổn cung mới không muốn gả cho hắn. Chỉ là một nghĩ đến chính mình sao sao thủ dâm thẻ ngọc, Bắc Tiểu Man lập tức khuôn mặt nhỏ nóng bỏng, tức giận gắt một cái. Này Chu Minh, cũng thật là vô sỉ đây. Lấy hắn vô sỉ trình độ, sẽ không phải một người lén lút xem thẻ ngọc ảnh lưu niệm đi. Một mặt xem chính mình thủ dâm, rên rỉ, một mặt khát khao tự sờ. Chu Minh, nếu như ngươi dám dùng bổn cung ảnh lưu niệm tự sờ, bổn cung liều mạng với ngươi. Bắc Tiểu Man một trận ác hàn. Hải ngoại gió nổi lên, tu chân quên năm tháng. Rời đi Việt quốc, đã hơn 10 năm rồi. Ninh Phàm nửa ôm nữ thi trong ngực, một tay kia, bàn tay lớn vồ một cái. Xách con gà con giống như, mang theo Dư Long lão tổ, tại sóng biển ngập trời trong, lướt sóng xuyên hành. Sở dĩ không xuyên hành ở trên trời, bất quá là muốn nhận chút nước biển vào nguyên giao giới. Cái gọi là không có nước không được giới, nước là vạn linh chi nguyên. Tại nguyên giao giới phía đông, 3.000 vạn bên trong địa giới, đều bị Ninh Phàm đào rỗng, rót vào nước biển, hình thành hải dương. Vì tăng thêm hải dương linh tính, hắn thậm chí tiềm hành vu hải, thu rồi không ít san hô, biển đá ngầm san hô, bùn cát, hải vực, trong biển thảm thực vật. Như thế nguyên giao giới 2/3 giới diện, thành hải vực. Mà một đường đông hành bắc bay, mỗi gặp phải một tòa huyền không đảo, Ninh Phàm liền không nói lời gì, cướp giật đảo này. Mỗi đi một đảo, hắn liền bỏ lại Dư Long, một kiếm chém nát nửa tòa hòn đảo, thu nhập nguyên giao giới. Cử động lần này lập tức chọc giận tới vô số hải ngoại thế lực, thậm chí có không ít nguyên anh, kim đan, truy sát Ninh Phàm. Bất quá, tại thứ 11 tòa trên hải đảo, Ninh Phàm giết chóc 11 tên nguyên anh, hơn 300 kim đan sau, lập tức có người nhận ra, diệt đảo người, người giết người, làm, Minh Tôn, Chu Minh, sở hữu lệnh truy sát, hầu như cũng trong lúc đó hủy bỏ, mà đắc tội Ninh Phàm hải ngoại thế lực. Càng là từng cái run như cầy sấy, chỉ lo Ninh Phàm truy trách tới cửa. Cũng may, Ninh Phàm nhất tâm nhị dụng, dùng đang chạy vội cùng sáng giới bên trên, căn bản vô tâm để ý tới những này tiểu miêu tiểu cẩu. Như thế, về sau huyền không đảo, Phàm là ở vào Ninh Phàm đi tới lộ tuyến, dồn dập di chuyển tông môn, để chống nửa mảnh đảo vực, cung Ninh Phàm chém lấy. Điều này cũng bớt đi Ninh Phàm thời gian, thường thường giáng lâm một đảo, trực tiếp một kiếm chém phá, thu đảo rời đi. Ven đường gần 100 tòa huyền không đảo bị Ninh Phàm thu nhập nguyên giao giới. Phía tây 1/3 đại địa bắt đầu có sơn hà. Sơn hà, hải dương, đã thành. Mảnh này hoang thổ bắt đầu có sinh cơ. Tại sơn hà nơi, phác họa ra 4.999 cái mắt trận. Từng cái mắt trận thì lại bỏ thêm vào 4.999 khối tiên ngọc. Gần 2.500 vạn tiên ngọc bày ra hóa cấp đỉnh cao chi trận, nơi này liền tường thuật một cái trận pháp, 10 mắt trận trở xuống làm linh cấp đại trận, 10 đến 100 mắt trận làm đan cấp đại trận, 100 đến 1000 mắt trận làm anh cấp đại trận, 1000 đến 5000 làm hóa cấp đại trận, 5000 đến 10000 làm phàm hư cấp, 10000 đến 99999 làm tiên hư cấp. Khi trận pháp đã đến hóa cấp, trong mắt trận bỏ thêm vào tiên ngọc, có hạn chế, mỗi cái mắt trận cần chí ít bỏ thêm vào mắt trận mấy tiên ngọc. Phàm hư cấp, cần bỏ thêm vào mắt trận con số gấp 10 lần tiên ngọc. Tiên hư cấp, đã không phải tiên ngọc thôi thúc đơn giản như vậy. Này hóa cấp đỉnh cao đại trận, tên là Sơn Hải Trận, đã là hóa cực đỉnh cao, làm 4.999 mắt trận. Mỗi mắt trận bỏ thêm vào 4.999 tiên ngọc, thì lại tiêu hao gần 2.500 vạn tiên ngọc. Nếu là bố trí phàm hư cấp đại trận Sơn Hà nghịch động, thì lại hơn 7.000 mắt trận, chỉ ít cần 500 triệu tiên ngọc mới có thể bày xuống. Ngày đó hắn diệt Thiên Ly Tông đại trận, bất quá chỉ có hắn hình, căn bản không đủ tiên ngọc thôi thúc. Dù là như thế, cũng khiến cho Thiên Ly Tông người ngã ngửa đổ, máu chảy thành sông. Tại nguyên giao giới trong, bày xuống hóa cấp đỉnh cao chi trận, nếu đem tu sĩ hóa thần thu hút giới trong, cho dù tu sĩ hóa thần có phá trận chi bảo, hơn nửa cũng phải tại trận pháp dưới bị thương. Chuyện phiếm đừng nói, ngoại trừ trận pháp thiết trí, cái kia nguyên giao giới bầu trời đêm đen kịt, thì bị Ninh Phàm gieo xuống pháp bảo. Mỗi đến một đảo, liền đoạt tận cực phẩm pháp bảo, khảm nạm với trên bầu trời đêm. Từng cái pháp bảo, dường như ánh sao, tại Ninh Phàm bắt tận bách đảo sau, kia bầu trời đêm, thì lại có thêm mấy trăm viên sán lạn ngôi sao. Chỉ cần Ninh Phàm pháp lực thôi thúc, liền có thể một chốc kích phát mấy trăm pháp bảo ngôi sao, công kích vào giới người. Mấy trăm đạo nguyên anh công kích, sợ là hóa thần, cũng phải gặp khó một hai. Có thiên địa, có không khí, có gió, này nguyên giao giới, bị Ninh Phàm chế thành giết địch chi giới. Có giới này, chỉ cần thu hút tu sĩ, mặc dù là hóa thần sơ kỳ, Ninh Phàm cũng có ba thành nắm chặt, đánh chết. Như thế, cho dù nữ thi mất khống chế, cho dù thạch binh phản bội, Ninh Phàm tại tu sĩ hóa thần trong tay, cũng không phải không có lực đánh một trận. Hoan Ma Hải, đã không xa, trên bầu trời, bắt đầu hạ xuống hắc tuyết. Khởi bẩm chủ nhân, phía trước trăm vạn dặm bên ngoài, chính là Hoan Ma Hải. Ở đây biển, dễ dàng không nên lan ra thần niệm, cho dù lan ra, cũng chớ lan ra quá xa, bằng không tất bị linh quáng, lực lượng nguyên tử, gây thương tích. Lực lượng nguyên tử sao? Ta biết rồi. Lực lượng nguyên tử, thiên địa nguyên lực cùng linh quáng giao hòa, hình thành một loại đặc thù thần thông. Lấy lực lượng nguyên tử, càng có thể tu luyện nguyên tử thần quang. Mà nếu đem nguyên tử thần quang tu luyện đến cực hạn, chính là trong truyền thuyết chân tiên thần thông ngũ sắc thần quang. Hoan Ma Tông hóa thần lão tổ, Hứa Như Sơn, người này chính là nguyên tử thần quang người tu luyện. Thậm chí tại hải ngoại 13 hóa thần trong, người này thủ đoạn đều xếp hạng hàng đầu. Hứa Như Sơn, Ninh Phàm đang tự trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt. Hắc tuyết gió báo bên trong, một tia nồng nặc mùi máu tanh truyền đến. Mà Ninh Phàm, ánh mắt hơi động. Hả, người phụ nữ kia, có chút quen mặt. Đúng rồi, là nàng. Hắc tuyết chi trong, một đội thanh sam nữ tu thở gấp liên tục, từng người đều có không nhẹ vết thương. Này đội nữ tu 30 hơn người, đều là thiến ảnh y y, dung mạo không tầm thường, tu vi không kém. Người yếu nhất, đều là kim đan sơ kỳ, mà trong đó, càng có 3 tên nguyên anh nữ tử. Trung gian một nữ, màu xanh váy xòe, nguyên anh sơ kỳ, tựa hồ đã trúng rồi không nhẹ độc, khuôn mặt xinh đẹp mang theo trắng xanh, môi anh đào lại tím đen. Bên cạnh hai nữ, hơi lớn tuổi, có nguyên anh trung kỳ tu vi, chính là tông này khách khanh trưởng lão. Này một đội nữ tử, đặt ở hải ngoại, cũng coi như không kém người, nhưng giờ khắc này, lại bị năm cái cười gần đầu chọc nam tử, vây. Trong năm người, bốn người là nguyên anh trung kỳ, mà làm đầu lão hói đầu tăng là hậu kỳ. Năm người này, huyệt thái dương nhô ra, thân mang màu đen tăng bào, có béo có gầy, cầm trong tay màu đen Phật bảo, đạp lên hắc vân, từng cái tà khí lẫm nhiên. Đặc biệt là người lão tăng kia, một thân mỡ, nhìn xa dường như một cái núi thịt. Hắn mắt lộ tà quang, đảo qua chúng nữ, cuối cùng lại lạc ở trung tâm trên người cô gái, liếm liếm đầu lưỡi. Bích Giao tông chủ, Tô Giao. Khà khà, làm sao không ở tông môn ở lại, chạy đến này Hoan Ma Hải đến du ngoạn. Khặc khặc, nơi này không phải là bọn ngươi nữ lưu nên đến tử địa. Ngươi chẳng lẽ không biết, như thế hải chi nữ, xưa nay chỉ có đỉnh lô sao? Hừ, các ngươi là người nào? Biết rõ bản tông là 10 tông tông chủ, còn dám. còn dám hạ độc. Tô Dao tái nhợt khuôn mặt xinh đẹp, dần dần bắt đầu hiện ra khác thường chiều hồng, thân thể không còn chút sức lực nào. Một bên hai tên trung kỳ khách khanh, lập tức hoa dung thất sắc, nhận ra Tô Dao chỗ loại chi độc. Lạc Trinh tán, nguyên anh nữ tu hỏi một tia, liền sẽ khí lực hoàn toàn biến mất, mặc cho địch nhào nặn chi vật. Này, chuyện này, vật ấy chỉ có nội hải, Hắc Phật Tông mới có, bọn ngươi ma đầu, càng là nội hải Hắc Phật Tông người. Không sai, lão tử chính là Hắc Phật Tông cửu trưởng lão, Mật Liên. Các ngươi những này hoa cúc khuê nữ, rơi vào lão tử trên tay, khà khà, một cái đều chạy không được. Chỉ là hải ngoại 10 tông, tại ta Hắc Phật Tông trong mắt, chẳng đáng là gì. Lão tử vốn là đến mua hóa thần đỉnh lô, không nghĩ tới, khà khà, lại vẫn đi vào Hoan Ma Tông, liền trước tiên bắt được một đội đỉnh lô. Lão Tăng lấy ra một cái ô kim pháp linh, nhẹ nhàng lay động, lập tức, bốn phía thiên địa hắc sa cuồn cuộn, phàm là hút vào hắc sa nữ tử, lập tức dục hỏa đốt người. Này hắc sa, cũng là có mắt sáng, là lấy nguyên anh hải yêu tinh nang phơi khô nghiên phấn, mặc dù không bằng Lạc Trinh tán bá đạo, nhưng đối với nguyên anh bên dưới nữ tử, cũng hầu như một đòn giết chết. Hầu như hắc sa đồng thời, ngoại trừ hai tên nguyên anh trung kỳ trưởng lão, hết thảy nữ tu, hết thảy đều trúng rồi xuân độc, mất đi sức chiến đấu. Này Hắc Phật Tông, tu Hoan Hỷ Thiền, tông môn có vô số bí thuật, đối phó nữ nhân bắt vào tay, mà lại hai vị trưởng lão, dù chưa trúng độc, lại bị Bảo Cát niêm phong lại đường lui, căn bản là không có cách thoát đi. Mà lão Tăng trong mắt, tràn đầy mèo hí con chuột trêu tức, hắn yêu nhất, chính là nhìn nữ nhân biết rõ hắn là kẻ địch, lại cuối cùng không nhịn được dục hỏa, đối với hắn đầu hoài tống bão. Tô Dao mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nàng dần dần cảm thấy, mình hạ thân đã sền sệt một mảnh, trơn trượt không thể tả. Chuyến này, vốn là muốn đến Hoan Ma Hải mua một viên nguyên anh đạo quả, làm muội muội ân tố thu kết anh làm chuẩn bị. Hoan Ma Hải tuy là ma tu hoành hành nơi, nhưng hải ngoại tu sĩ, xem ở Bích Dao tiên đảo trên mặt, cũng phần lớn không dám đối tông này nữ tu động thủ. Chỉ là nội hải tu sĩ thì lại khác. 10 tông ba đảo, tại nội hải tu sĩ trong mắt, bất quá là tầm thường thế lực. Tô Dao không ngờ tới, lần này Hoan Ma bán đấu giá, lại có một tên hóa thần đỉnh lô bán ra, mà này đỉnh lô, chính là nội hải ma đầu, đều đưa tới không ít. Những người này, trắng trợn không kiêng dè, căn bản không sợ Bích Dao tiên đảo uy danh. Đáng hận, nếu là chịu nhục bởi này dâm tăng, còn không bằng chết. Tô Dao mắt lộ thống khổ chi sắc, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng tu sĩ nguyên anh trung kỳ, tu vi căn bản là cách nhau một trời một vực. Đừng nói chúng rồi xuân độc, đừng nói đối phương có khắc chế nữ tử chi thuật, cho dù không có, Tô Dao đám người cũng không phải này ngũ ma chi địch. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị dẫn kiếm tự vẫn, một luồng dường như kinh thiên khí thế, đem ngàn dặm hắc sa đánh tan. Ở đằng kia khí thế trước đó, Mật Liên các loại ngũ ma tăng, căn bản liền run rế cũng không tính là. Khí thế kia dưới, thiên địa nguyên lực chấn động, Mật Liên ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, trà sát liền lùi lại mấy chục bước, vừa mới ổn định thân hình. Nhưng bốn tăng khác, lại tất cả là ngực đau xót, phun ra máu đen. Mật Liên cố gắng tự chấn định, nhưng cũng chưa từng gặp gỡ, đã đối với người tới e ngại cực điểm. Khí thế kia, tuyệt cường, nhưng càng làm cho Mật Liên e ngại, là khí thế bên trong, một tia ngưng tụ không tan, hiện ra hồng mang lệ khí. Này muốn giết chóc bao nhiêu nguyên anh, mới có thể tích lũy nặng như thế lệ khí. Người nào, dám gây trở ngại ta nội hải Hắc Phật Tông việc tốt, không muốn sống rồi sao? Chẳng lẽ không biết, ta Hắc Phật Tông tông chủ, là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Mật Liên cắn răng nói, Chu Minh. Một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, từ từ hiện thân, phía sau, theo nữ thi cùng Dư Long, mà vừa nhìn thấy mặt, nguyên bản tuyệt vọng Tô Dao, lập tức lộ ra vẻ khó tin. Người này, hắn gặp, tên này, nàng càng là thật lâu nghe thấy. Là ngươi, sao lại thế? Thật là ngươi, không ngờ là thật sự ngươi. Thanh niên này, chính là ngày đó đưa ân tố thu đi Bích Dao tiên đảo nam tử. Nhưng Tô Dao không thể nào hiểu được. Ngày đó hắn gặp Ninh Phàm, cho rằng người này là nguyên anh trung kỳ, nhưng cuối cùng, ân tố thu lại nói cho nàng biết, người này là Dung Linh. nhưng thanh niên trước mắt khí thế rõ ràng so với đại tu sĩ kinh khủng hơn. Nếu không Ân Tố Thu nói dối, như vậy chính là nói, từ khi người này đưa Ân Tố Thu vào đảo một khắc, hơn 10 năm trôi qua, người này từ một giới dung linh, tu luyện tới đại tu sĩ cảnh giới. Mà như người này nói không ngoa, hắn không những đủ để đối đầu đại tu sĩ, thậm chí, hóa thần bên dưới vô địch. Như hắn thực sự là, Chu Minh, ngươi, Tô Giao kinh ngạc nói không ra lời. Tô Giao tiên tử, từ biệt 10 năm, phong thái như trước, Tố Thu, đã hoàn hảo. Rõ ràng lạnh lùng như băng thanh niên, đang nói tới Tố Thu thời gian, ánh mắt ấm áp, khẽ mỉm cười. Mà nụ cười này, rơi vào chính giữa Xuân Độc Tô Giao trong mắt, dường như so với khắp thiên hạ hết thảy nam tử nụ cười, đều phải tuấn lãng, khiến cho nàng, trái tim thổn thức, thân thể mềm mại, càng thêm gian nan. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 221, tình thiêu Tô Giao. Chương 221, tình thiêu Tô Giao. Chu Minh, danh tự này thật giống nghe qua, có thật giống rất xa lạ. Họ Chu, nội hải Chu gia. Không đúng, Chu gia người, trên áo đều có lôi thú tộc huy. Người này, không phải Chu gia, hẳn không phải nội hải. Như vậy là hải ngoại đại tu sĩ. Mật Liên trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, khi xác định trước mắt đại tu sĩ bất quá là hải ngoại người lúc, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nguyên bản kiêng kỵ lập tức tản đi 9 phần 10. Nhưng tản đi lòng sợ hãi, lấy Mật Liên tu vi nguyên anh hậu kỳ, cẩn thận quan sát, phát hiện thanh niên trước mắt sóng pháp lực thực tế cũng không quá 460 giáp dáng dấp, so với mình 550 giáp còn thấp. Nguyên lai người này lại chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cái kia vừa lộ diện khí thế khủng bố, hung ác lệ khí, lẽ nào chỉ là dọa người ngụy trang? Lão tử Mật Liên lại bị một cái pháp lực so với ta còn thấp tiểu tử hù dọa đến. Hải ngoại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hừ, dám đến giả thần giả quỷ, quản hắc Phật tông việc, không muốn sống rồi sao? Mật Liên núi thịt tựa như trên mặt, tránh qua một tia âm trầm. Tiểu tử, lão tử chính là nội hải 72 đảo, hắc Phật tông cửu trưởng lão, Mật Liên. Lão tử chuyện tốt, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, phải biết tại vô tận hải, không được nhất sự tình, chính là gặp chuyện bất bình ngu xuẩn việc. Như đắc tội lão tử, lấy ngươi tu vi nguyên anh hậu kỳ, lão tử có chính là thủ đoạn, bóp chết ngươi. Thật sao? Ninh Phàm hơi cười gằn, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Này Mật Liên, không đáng sợ, nhưng trên người người này, lại truyền ra một đạo hung ác khí tức, hầu như có đại tu sĩ oai. Đương nhiên, cho dù như vậy, Mật Liên vẫn là không đáng nhắc tới, nhưng này nội hải hắc Phật tông thủ đoạn, đúng là có chút độc đáo đây. Thấy thanh niên hiện lên cười gằn, Mật Liên trong lòng âm thầm tức giận. Chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dám ở trước mặt mình giả vờ giả vịt, muốn chết. Kết trận, giết hắn. Là, Mật Liên một khiến cho dưới, 4 cái hắc tăng xóa đi khóe miệng vết máu, mỗi người cầm trong tay màu đen trận bàn, vây quanh ở Ninh Phàm 4 góc, thôi thúc pháp lực. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cái ngàn trượng rộng màu đen trận văn, lấy Ninh Phàm làm trung tâm, ở không trung kéo dài. Ninh Phàm mắt sáng lên, nhưng cũng không tránh né. Này trận văn cổ điển rườm rà, truyền thuyết ác quỷ khóc minh tiếng, trận quang diễn xuất hắc phong từng trận, mỗi một đạo hắc phong một khi bay lên không, liền diễn biến làm từng cái to bằng miệng bát hắc mãng, lên tới hàng ngàn hàng vạn hắc mãng, phun ra lưỡi, chảy hắc nước miếng, hướng Ninh Phàm cắn xé mà đi. Trận này, lấy 4 đạo anh cấp thượng phẩm trận bàn chỗ bố, trùng điệp dưới, cơ hồ không yếu hơn anh cấp đỉnh cao chi trận. Mà lại cái kia hắc mãng, không phải độc, thực tế là từng sợi người chết ác niệm biến thành. Vì vậy trận này mặc dù cấp bậc không cao, nhưng chính là đại tu sĩ, cũng không nguyện rơi vào trong trận. Một khi bị ác niệm bắt, thân thể không bị thương, lại đạo tâm làm bẩn, tâm ma sinh sôi, thậm chí khả năng lập tức điên cuồng, thậm chí đạo tâm nát tan. Đạo tâm như nát tan, cho dù bất tử, cũng là trọng thương. Trận này vừa ra, Mật Liên cười gần không ngớt, như Ninh Phàm không có trước tiên rút khỏi trận pháp phạm vi, thì tại đại trận khởi động một khắc, hắn không tiếp tục cơ hội tránh thoát trận này, trừ phi hắn là hóa thần. Mắt thấy đến đây, cứu viện, nhóm người mình Chu Minh mới vừa đối mặt, liền rơi vào trong trận. Bích Giao Tông hai tên Nguyên Anh trung kỳ nữ tu, lập tức khuôn mặt xinh đẹp thất sắc. Không, không được. Đây là Hắc Phật Tông, quần quỷ loạn tâm, chi trận, lợi dụng tử thi ác quỷ tà niệm, chính là đại tu sĩ đều không thể ngăn cản. Lại không nói thanh niên này, là có hay không là cái kia cuồng ma Chu Minh, cho dù thực sự là, một khi rơi vào trận này, thì lại trừ phi lấy linh bảo hộ thân, bằng không muôn vàn khó khăn chống đỡ ác niệm. Thậm chí cái kia trong người xuân độc Bích Giao, càng là đôi mắt đẹp căng thẳng, cường chống đỡ thân thể, hận không thể nâng kiếm đi chở một chở Ninh Phàm. Nữ tử này nhâm hiệp chi tâm, đúng là cùng Ân Tố Thu rất giống. Tiểu tử, có thể chết vào quần quỷ loạn tâm trận, ngươi có thể chết mà nhắm mắt. Mật Liên cười ha ha, trên bụng thịt mỡ run rẩy, nhưng sau một khắc, nét cười của hắn lại xinh xinh nghẹn. Đã thấy đối mặt đầy trời tà niệm hắc mãng, Ninh Phàm căn bản không trốn không né, chỉ là cười gằn. Hắn mắt phải ti thổ ngôi sao, rộng mở hắc mang lóe lên, dường như dâng lên một đạo tinh lực vòng xoáy, khủng bố sức hút, đem đầy trời hắc mãng, hết thảy đều hút vào hắn mắt phải bên trong. Mà nguyên bản vàng nhạt ngôi sao, dần dần hóa thành ám hắc chi sắc, lấp lóe này tà ác u mang. Này ác niệm, đúng là có thể coi như tu luyện tam thi đồng thuật chất dinh dưỡng, nhưng còn chưa đủ. Bất quá này quần quỷ loạn tâm trận, nắm giữ ngưng tụ ác niệm ngược lại không tệ. Trận này, ta muốn rồi. Thời khắc này, Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, một bước đạp xuống, ánh bạc chấn động, này đạp xuống lực lượng, rõ ràng đạp ở hư không, lại khiến cho bốn phía thiên địa đều đung đưa. Tại đây đạp xuống dưới, cái gọi là ngàn trượng trận quang, rậm rạp màu đen trận văn, lập tức tan vỡ. Mà bày trận bốn tên Nguyên Anh trung kỳ hắc tăng, lập tức thổ huyết lùi gấp, trận bàn nát tan, sắc mặt ngơ ngác. Về phần Mật Liên, thì lại triệt để sửng sốt. Quần quỷ loạn tâm trận, càng bị người từ trong trận phá vỡ. Đây chính là ác niệm A, có thể mê loạn tâm thần, sinh sôi tâm ma ác niệm. Tầm thường Nguyên Anh sơ kỳ, bị một cái ác niệm hắc mãng đánh trúng, liền muốn tâm loạn thất thần, trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không ngăn được 10 đầu hắc mãng, hậu kỳ tu sĩ, trăm cái hắc mãng nhập vào cơ thể, nhất định đạo tâm tan vỡ, chính là đại tu sĩ, nếu là ngàn mãng tập thân, cũng bất quá cuồng đỉnh nhập ma kết cục. Nhưng này cực kỳ kinh khủng ác niệm, càng bị thanh niên triệt để thôn phệ, mà này có thể so với anh cấp đỉnh phong đại trận, càng bị người này đạp xuống dưới, ầm ầm phá nát. Sẽ không sai, cái kia đạp xuống lực lượng, tuyệt không thấp hơn xương bạc cảnh ngờ. Xương bạc đỉnh cao, hải ngoại bên trong, lại có kinh người như vậy luyện thể cao thủ. Lẽ nào người này, là cự ma tộc xếp vào tại Hoan Ma Hải hậu bối Tuấn Kiệt? Mật Liên tâm thần chấn động mạnh, nhưng sau một khắc, một luồng sinh tử nguy hiểm, xông lên đầu, để cho dựng tóc gáy. Đã thấy đạp nát trận quang sau, Ninh Phàm hơi nhắm mắt, lại mở to lúc, lãnh đạm hạo miểu, khí thế đột nhiên thay đổi. Giờ khắc này Ninh Phàm dường như treo móc ở trời xanh bất hủ cổ kiếm. Hắn một bước bước ra, ngàn dặm bên trong thiên địa đại thế, đều bị một trong số đó bước xúc động, hóa thành ánh kiếm, chém về phía Mật Liên năm người. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, chính là Mật Liên, đều một ngụm máu tươi phun ra, đã bị thương không nhẹ. Mật Liên khóe mắt vừa kéo, đây là cái gì kiếm thuật? Một bước đạp xuống, đại thế thành kiếm. Bực này kiếm thuật, tựa hồ chỉ có nội hải kiếm đảo tu sĩ hóa thần mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Lẽ nào người này cũng không phải là cự ma tộc người, mà là kiếm đảo người? Vừa nghĩ tới kiếm đảo hai chữ, Mật Liên liền một trận sợ hãi, nhưng không đợi hắn nghiền ngẫm, Ninh Phàm bước thứ hai, dĩ nhiên đạp xuống. Quanh thân dường như tàn ảnh, ba bước, bốn bước sau, đã đạp xuống bước thứ năm. Một bước đạp xuống, Mật Liên sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một viên màu đen xá lợi, đây là hắn Phật Tông bí pháp cô đọng hộ thân chi khí. Nhưng ở bước thứ năm kiếm khí dưới, đủ để đỡ Nguyên Anh hậu kỳ một đòn pháp bảo xá lợi, ầm ầm nát tan, dư lực càng làm cho Mật Liên thổ huyết trọng thương. Mà tứ phương chi giác, bốn tên Nguyên Anh trung kỳ hắc tăng, thì lại trực tiếp tại đây đạp xuống dưới, thân thể toái tán thành xương máu. Theo thân thể nát tan, bốn cái khuôn mặt nhỏ tái nhợt Nguyên Anh, dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi. Thanh niên trước mắt, không có sử dụng một tia pháp lực, chỉ là lấy mạnh mẽ pháp lực bức đại thế như kiếm, liền có uy lực như thế. Hóa thần sao? Ngoại trừ hóa thần, người nào có thể có thủ đoạn như thế? Trốn. Mật Liên có ngốc, cũng biết Ninh Phàm không dễ chọc rồi. Cái này cũng là hắn vừa tới hải ngoại, không biết Chu Minh oai, như biết Chu Minh tên, hắn có lẽ từ lâu bỏ chạy. Nhưng Ninh Phàm bước tiến, càng nhanh hơn. Bước thứ 6, phong động. Bước thứ 7, tuyết tan. Bước thứ 8, biển cuốn. Bước thứ 9, kiếm băng. Đạp thiên 9 bước, 9 bước thành kiếm. Này kiếm khí rung động dưới, ngàn dặm hắc tuyết đều bị một kiếm bình định. Đây là đại thế chi kiếm, uy thế của một kiếm. Bốn anh chết, Mật Liên mập mạp thân thể cùng Nguyên Anh, hết thảy đều đổ nát. Chỉ là hắn thân thể đổ nát thời khắc, một đạo hoàng hốt bóng đen, độn thiên liền trốn, rõ ràng là một cái màu đen Nguyên Anh. Này Nguyên Anh, cùng Mật Liên bình thường dáng dấp, nhưng trước đó, Ninh Phàm rõ ràng đã vỡ người này một anh. Đệ nhị Nguyên Anh sao? Có ý tứ, nội hải hắc Phật tông người, chắc hẳn tinh thông này bí thuật rồi, nhưng cõi đời này, cũng không phải là Nguyên Anh nhiều, pháp thuật liền cường, định, chỉ tay, định thân. Hốt hoảng bỏ chạy Mật Liên chi anh, bị Ninh Phàm tay áo bào cuốn một cái, cuồng phong nổi lên, thu hút trong tay. Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng lại chạy không thoát Ninh Phàm bàn tay. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, đệ nhị Nguyên Anh lại tu luyện tới Nguyên Anh đỉnh cao, thuấn di trốn chạy, chính là đại tu sĩ điều thúc ngựa khó đạt đến. Lại bị Ninh Phàm chỉ tay ổn định. Loại thủ đoạn này Mật Liên chưa từng nghe thấy. Ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta, tông ta hóa thần trưởng lão nhất định ồn ào sư hồn. Ninh Phàm căn bản không có cùng với nói nhảm tâm tư, sở dĩ thoáng lãng phí chút thời gian, bất quá là đối quần quỷ loạn tâm đệ nhị Nguyên Anh hơi cảm thấy hứng thú thôi. Người này ký ức vẫn chưa như ưng hạc giống như vậy, bị đại năng phong ấn. Xem ra hắc Phật tổng nội tình, kém xa phong yêu điện mạnh mẽ. Đọc thôi ký ức, Ninh Phàm há miệng một nuốt, cắn nát hắc anh, tay áo bào cuốn một cái, năm túi chữ vật đã thu hút trong tay. Đan dược, pháp bảo, tiên ngọc, thậm chí quần quỷ loạn tâm trận. Hắc Phật tông chi, đệ nhị Nguyên Anh, bí thuật, tự nhiên đều rơi vào Ninh Phàm trong tay. Cái gọi là lãng phí thời gian cũng không quá tương đối với Ninh Phàm nhất quán thuấn sát mà nói, đối Tô Giao các nữ nhân tới nói, hình ảnh trước mắt đã đầy đủ chấn kinh rồi. Trời cao yên tĩnh, hắc tuyết liên tục. Cái kia đứng ngạo nghệ trong tuyết thanh niên, vẻn vẹn mấy cái hô hấp, liền nát tan đại trận, giết năm anh. Bốn tên Nguyên Anh trung kỳ, một tên Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí cái kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, càng có tu đại tu sĩ cấp bậc đệ nhị Nguyên Anh. Nhưng liền thủ đoạn đều không cơ hội triển khai, đã bị thanh niên dễ dàng diệt sát. Chuyện này, chính là hải ngoại điên truyền ra Chu Minh sao? Hai tên Bích Giao Tông khách khanh, Hàn Mộc, Từ Phỉ, giờ khắc này đều là thân thể mềm mại run rẩy. Tại Ninh Phàm ánh mắt đảo qua thời khắc, cái kia run rẩy bay lên đến đỉnh cao. Người này giết chính mình hai người, tuyệt không khó. Cái gọi là hóa thần bên dưới người thứ nhất, Tơ Uyệt không phải là hư danh, mà vừa nghĩ tới người này tội ác đầy trời ác danh, hai nữ càng là e ngại không ngớt. Khi Ninh Phàm từng bước một áp sát thời gian, hai nữ sắc mặt mất tự nhiên, trốn được Tô Giao phía sau. Tô Giao, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, lại nhẫn nhịn xuân độc, cực kỳ miễn cưỡng, nhưng không mất phong độ địa, đối Ninh Phàm nhẹ nhàng thi lễ. Đa tạ Chu Minh đạo hữu cứu giúp tình. Tô Giao tiên tử không hổ là nhất tông chi chủ, tu vi bất luận, khí chàng cũng không phải yếu, so với ngươi phía sau hai nữ nhân cường. Bất quá, ngươi không cần cảm ơn ta, Chu mộ cứu người, chưa bao giờ bạch cứu câu chuyện. Ngươi hiểu không? Không phải bạch cứu, liền yêu cầu thường, mà Tô Giao các nữ nhân, duy nhất có thể làm cho Ninh Phàm thoáng động tâm, liền chỉ là các nàng chính mình. Ninh Phàm ánh mắt, tại Tô Giao các nữ nhân tu thân trên thổi qua. Âm thầm động lòng, này ba nữ, dung mạo không chỉ tuyệt hảo, mà lại mỗi người tu vi không tầm thường, đều là tuyệt hảo đỉnh lô, nếu là thải bổ, đúng là có thể bằng thêm 60 giáp pháp lực. Chỉ là lấy thiết ngôn thuật trong bóng tối dò xét Tô Giao tâm sự, phát hiện nữ tử này mạo hiểm vào Hoan Ma Hải, càng là làm cho Ân Tố Thu mua sắm kết anh cần thiết đạo quả. Nữ tử này đối Ân Tố Thu, đúng là có ý tốt, mà lại càng cùng Ân Tố Thu, có mạc nghịch. Như thế, thải bổ nữ tử này, làm trái đạo tâm. Tố Thu, muốn kết anh đến sao? Nguyên anh đạo quả, đáng tiếc trên tay mình, cũng không đạo quả, bằng không cũng có thể nắm Tô Giao mang một cái cho Tố Thu. Bị Ninh Phàm không e rẻ ánh mắt đảo qua, Tô Giao khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ ửng, lại vẫn là duy trì rụt rè. Về phần sau người hai nữ, thì lại mỗi cái phương tâm run lên, âm thầm kinh hãi, xấu hổ. Người này, rất vô lễ ánh mắt, cứu người đòi bồi thường, càng là vô sỉ. Bất quá liên tưởng đến Chu Minh sắc quỷ ác danh, này ánh mắt cũng liền không kỳ. Kẻ ngu si cũng rõ ràng, Ninh Phàm cái gọi là thù lao, quá nửa là coi trọng ba nữ nguyên anh thân rồi. Chu đạo hữu ý tứ, ta hiểu, đạo hữu phong lưu tên, Tô Giao cũng hơi có nghe thấy đây. Nếu như không có Chu đạo hữu, ta Bích Giao tông con gái, đều muốn đánh mất thuần khiết, chìm đắm vào ác tăng ma chảo. Cho nên, cho dù đạo hữu cố ý đòi bồi thường, cũng không phải vô lý. Chỉ là mời đạo hữu mở ra một con đường, buông tha những nữ đệ tử khác, làm một cái giá lớn, Tô Giao nguyện lấy thân thay chúng, làm đạo hữu đỉnh lô, một thân tu vị, đều có thể vì đạo hữu thải bổ. Tông chủ, không thể. Hai vị trưởng lão nữ tu, lập tức khuôn mặt xinh đẹp thất sắc. Im miệng, truyền bản tông chi lệnh, kể từ hôm nay, bản tông không còn là Bích Giao tông chủ, chỉ là Chu Minh đạo hữu chi đỉnh lô. Về phần vị trí tông chủ, như Ân Tố Thu trưởng lão kết anh thành công, thì lại chỉ định Kỳ Vi đời kế tiếp tông chủ. Tô Giao nhẫn nhịn xuân độc, nghiêm mặt nói. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Phàm thực lực, bắt bí chúng nữ dễ như ăn cháo. Hắn cứu người đòi bồi thường, tuy có mất phong độ, nhưng cũng không phải là sai. Cứu người, vì sao liền không thể đòi bồi thường? Dứt khoát chính mình chúng rồi xuân độc, nếu không cùng nam tử giao hợp, đều là khó thoát khỏi cái chết. Tại chúng loại độc này thời khắc, liền đã sáng tỏ tử trí. Nếu có thể lấy một thân thuần khiết, tu vi, từ Ninh Phàm thủ hạ, đổi lấy những nữ đệ tử khác trong sạch, sinh mệnh, chính mình cuối cùng cũng coi như có chút giá trị. Mà bị Ninh Phàm thải bổ sau, chính mình lấy cái chết minh trí là đủ, cũng coi như tung hoành một đời, không để lại ô danh. Tô Giao cùng Ân Tố Thu không giống, Ân Tố Thu khi thì kích động, nhưng Tô Giao lại vĩnh viễn u tĩnh, trầm mặc. Chỉ là cùng Ân Tố Thu giống nhau, chính là quên mình vì người nhâm hiệp chi tâm. Cho dù không đành lòng mất đi thuần khiết, nhưng nếu có thể từ Chu Minh ma chảo dưới cứu ra chư nữ, cũng coi như chuyện may mắn. Nàng cũng không hy vọng này Chu Minh sẽ xem ở Ân Tố Thu bộ mặt trên, buông tha chính mình. Lòng người là nhất khó nói, mà Chu Minh ác danh cũng xác thực quá nồng. Hắn thực sẽ vì một giới nữ tử, buông tha trước mắt tốt đẹp đỉnh lô sao? Thậm chí Tô Giao cũng không bao nhiêu tự tin, Ninh Phàm sẽ bởi vì thu rồi chính mình, buông tha những cô gái khác. Chỉ là nàng tất cả tâm tư, đã đến trên mặt, đều là bình tĩnh, trắng xanh, trầm tĩnh. Nhưng nhu nhược trong, uy nghiêm không thể dâm loạn. Đây cũng là nhất tông chi chủ phong độ sao? Ninh Phàm âm thầm gật đầu, nữ tử này không hổ là Ân Tố Thu tỉ muội, như vậy anh khí nữ tử, đặt ở vũ giới đều cũng không mấy cái. Quên mình vì người, chấp nhất chính đạo, người nói dễ dàng, làm thì lại quá khó khăn. Hắn Ninh Phàm, mặc dù rình Bích Giao tiên đảo nguyên anh nữ tu, nhưng còn không đến mức làm chỉ là 20 giáp pháp lực. Hái sạch Tô Giao tu vi, khiến Tố Thu thương tâm. Chính là thu rồi Tô Giao, hơn nửa cũng không phải đỉnh lô thân phận. Tô Giao chịu nhục, tự tiến cử đỉnh lô, vẻn vẹn làm cứu môn hạ đệ tử. Phần này hiệp nghĩa chi tâm, tại đây lạnh nhạt tu giới, khó được. Rõ ràng trong người xuân độc, lại nhưng giả vờ chấn định. Phần này cậy mạnh, cũng cùng Ân Tố Thu rất giống, không hổ là hảo tỉ muội. Ninh Phàm coi thường chính đạo ngụy quân tử. Nhưng đối với chân chính kiên trì chính đạo người, vẫn có chút kính trọng. Chỉ ít một lòng vì người, chuyện như vậy, hắn tự hỏi không làm được. Trái tim của hắn, quá mức ích kỷ. Nếu Tô Giao tiên tử nguyện vì Chu Mộ đỉnh lô, Chu Mộ tử sẽ không cử tuyệt. Tựa tiên tử nhân vật như vậy, ai có thể cưới đến, đều là có phúc ba đời. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, mà Tô Giao trong lòng âm thầm giận một câu, khinh bạc, sắc mặt cũng không nộ. Như thế, đạo hữu có thể nguyện thả những người khác rời đi. Thả, tự nhiên là thả, về phần thải bổ tiên tử, vẫn là đặt ở lần sau đi. Tán. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, tay áo bào cuốn một cái, một luồng mênh mông nguyên lực tự thiên địa chốc ra, đi vào hơn 30 kim đan nữ tu trong cơ thể, chấn động hợp lại, bước ra hắc xa. Chợt quầng trăng mở lóe lên, một bước bước ra, đã thuấn di đến Tô Giao trước người, một cái nắm ở Tô Giao eo nhỏ nhắn. Tô Giao thấy Ninh Phàm làm kim đan nữ đệ tử giải độc, trong lòng âm thầm buông lỏng, như thế, chính mình một thân thuần khiết, cũng coi như thay đổi chư đệ tử sinh mệnh. Chỉ là chưa kịp nói cảm ơn, đã bị Ninh Phàm lấn đến gần. Bị hắn khuỷu tay hơi động, bao quát eo nhỏ nhắn, lập tức, Tô Giao thân thể mềm mại căng thẳng, duyên dáng gọi to một tiếng, nguyên bản khổ sở đè nén xuân độc, càng là chút xuống, hạ thân đã là lầy lội một mảnh. Chỉ nói Ninh Phàm ôm chính mình, quá nửa là muốn khinh bạc một hai. Sợ nhất Ninh Phàm sẽ ở hải vực bên trên, dưới con mắt mọi người, đem chính mình nhục nhã, cưỡng hiếp. Như thế, nàng cuối cùng một tia tôn nghiêm, hơn nửa đều phải dâm loạn tận. Chỉ là nàng không có phản kháng, nàng chính là loại này tính tình. Cho dù không muốn, lại biết không thể kháng cự. Nhưng để Tô Giao kinh ngạc, là Ninh Phàm đem hắn ôm, cũng không hề bước kế tiếp khinh bạc động tác. Chỉ là vận lên chỉ lực, tại chính mình bờ eo mềm mại trên liên điểm, phong bế xuân độc lưu động. Hắn y đạo cao, quả thực là Tô Giao cuộc đời ít thấy. Sợ là trong tông tứ chuyển luyện đan sư, cũng không sánh nổi hắn xoa bóp chi công. Chu đạo hữu, ngươi đây là, muốn ở chỗ này, cùng ta hợp hoan. Câu này, Tô Giao trung quy hỏi không ra miệng, chỉ là bị Ninh Phàm che mạch lạc. Cái kia xuân độc cũng không lại lo lắng, miễn cưỡng có thể áp chế, nàng nhất thời ung dung tự tại. Tô tiên tử chi độc, bị Chu mổ tạm thời niêm phong lại, nhưng loại độc này bá đạo, cần một ít thủ đoạn đặc thù mới có thể giải độc. Như tiên tử nguyện ý, không bằng đã đến Hoan Hợp tiên đảo, đặt chân ở lại, sẽ tìm Chu mổ làm tiên tử giải độc. Giờ khắc này sao, kính xin tiên tử đi đầu một bước, mang theo quý tông đệ tử, đi tới Hoan Hợp tiên đảo. Về phần Chu mộ, còn có chút việc nhỏ xử lý, sau đó sẽ đến Hoan Hợp tiên đảo, cùng tiên tử hội hợp. Là, Tô Giao âm thầm mím môi, có thể không bị Ninh Phàm tại ngập trời sóng lớn bên trong thải bổ, chính là chuyện tốt. Chỉ là nàng như biết, Ninh Phàm vốn có thể thả nàng, chỉ là nàng đã hiểu lầm Ninh Phàm phẩm hạnh, vì vậy tự tiến cử giường chiếu. Như biết được, nên sẽ là cỡ nào giận dữ và xấu hổ muốn chết, không đất dung thân đây. Không biết, nàng cuối cùng sẽ không biết, nhưng vẻn vẹn ân cứu mạng, giải độc tri ân, hai lần ân tình, từ nghĩa lý mà nói, liền để cho nàng lấy thân báo đáp, cũng là hợp đạo nghĩa việc. Cho dù nàng không muốn, Ninh Phàm nghiêng người sang, làm chư nữ nhường ra con đường tiến về phía trước. Đến đây, hai tên trưởng lão nữ tu vừa mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng Ninh Phàm xuất hiện sẽ là dẫn hổ giết lang cục diện. Bây giờ xem ra, này hổ chỉ nhìn lên Tô Giao, đúng là buông tha nàng hai người. Hai nữ trong lòng đối Tô Giao xả thân cứu người, xấu hổ mà cảm kích, đối Ninh Phàm, nhưng là e ngại thêm phúc phỉ. Nữ thi trước sau trầm mặc, dịu dàng mà đứng, ánh mắt trước sau nhìn Ninh Phàm một người.